Chương 2818, tu luyện ngự đao chân linh quyết. Không hổ là cao như vậy đẳng cấp công pháp võ kỹ A, Trần Phong trong lòng âm thầm cảm thán, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ thời gian, trong này tất cả tin tức vừa rồi toàn bộ đều truyền vào đến Trần Phong trong đầu. Mà Trần Phong lúc này, cảm giác trong đầu của chính mình mấy có lẽ đã muốn nổ. Qua lại thời điểm, hắn tu luyện một môn công pháp võ kỹ, đối với cái kia chứa đựng công pháp võ kỹ quyển sách hoặc là ngọc phiến, có lúc trực tiếp hủy đi. Bởi vì, hết thảy đều là cấn trong lòng của hắn. Nhưng là lần này hắn không, bởi vì lần này Trần Phong căn bản không có nắm chắc đem những vật này toàn bộ nhớ kỹ. Dù là hắn là thiên túng kỳ tài, cũng là như thế. Thế là, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn đúng là bắt đầu quên. Đúng vậy, hắn không có lựa chọn mạnh nhớ, mà là lựa chọn bắt đầu quên. Bởi vì cưỡng ép nhớ lời nói sẽ chỉ làm mình thống khổ không chịu nổi, càng không cách nào hết sức chuyên chú tu luyện. Trọn vẹn hai canh giờ về sau, Trần Phong mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, đại bộ tờ HL nội dung, ta đều đã quên, hiện tại chỉ nhớ rõ khúc dạo đầu những cái kia. Trần Phong lựa chọn quên lãng tám thành, chỉ còn lại có nhất bắt đầu cái kia hai thành. Lúc này, Trần Phong cảm giác, trong đầu của chính mình một mảnh nhẹ nhõm, cả người cũng là dễ dàng không ít. Thế là, hắn hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Từng đoạn văn tự tại Trần Phong trong óc hiện lên. Từng màn họa quyển tại Trần Phong trong óc lưu chuyển, từng đầu lộ tuyến trong lòng của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Cái này ngự đao chân linh quyết, nói trắng ra là, đúng vậy nhất môn khống chế lực lượng tâm pháp. Không cần mình tu luyện lực lượng. Chỉ là, như thế nào đem lực lượng kia chuyển hóa thành khống chế cự đao lực lượng. Nhưng là hắn pháp môn thật sự là quá phư cờ tạp tờ đi, vô số đồ hình, vô số vận công lộ tuyến, vô số lực lượng sinh ra phương thức. Để Trần Phong nhìn đều là cảm giác phức tạp vô cùng. Tuy nhiên QNZ chỉ có như vậy, mới có thể để thân cao không tới 2 mét nhân loại cái kia nhìn như nhỏ bé thân thể, đến khống chế cái kia hình thể siêu qua nhân loại hơn trăm lần, thậm chí mấy trăm lần nặng nề vô cùng, như núi lớn quái vật khổng lồ. A, Trần Phong tay không ngừng kết thành từng cái huyền ảo pháp ấn, trên thân thể hắn một ít kinh mạch đống nhiên sáng lên, sau đó lại là đống nhiên tối xuống dưới. Sau một khắc, thì là có nó kinh mạch của hắn phát sáng lên. Hắn thân thể nào đó một chỗ, càng là thỉnh thoảng nâng lên, mà duy nhất không biến đúng vậy mặt mũi của hắn, dáng vẻ trang nghiêm, tràn đầy nghiêm nghị. Ở bên cạnh, Tử Hỏa Chân Linh thấy cảnh này, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chấn kinh. Hắn há to miệng, cơ hồ muốn phát ra một tiếng không dám tin kêu to. Nhưng là, hắn sợ quấy rầy Trần Phong, tranh thủ thời gian lại đem cái này kêu to cho nén trở về. Hắn lúc này mở to hai mắt nhìn lấy Trần Phong, trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp rung động, làm sao có thể, hắn vờ ơ y ma cái này liền đi tới ngự đao chân linh quyết nhập môn giai đoạn, hắn đã là có thể tu luyện ngự đao chân linh quyết rồi. Trời ạ, phải biết, cho dù là một loại thiên tài, muốn tu luyện ngự đao chân linh quyết, đồng thời đạt tới nhập môn giai đoạn, QNZ chí ít cờ ơn ở thời gian 2-3 tháng A, mà hắn, chỉ dùng mấy canh giờ. Vợ ơ y ma cũng đã đem ban đầu cái kia đoạn thơ y kỳ quá độ cho vượt qua, trực tiếp tiến nhập môn giai đoạn thiên tài. Ta vị này tân chủ nhân thật là một cái thiên tài. A, Trần Phong một mực tu luyện tới ngày thứ 2 bữa sáng, hắn đã là dòng dã tu luyện 12 canh giờ. Thời gian một ngày, lúc này Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mở mắt. Trong ánh mắt hắn có một tia mê mang, sau một lát, vừa mới khôi phục trước đó thần thái. Tiếp lấy miệng góc chính là tách ra một vòng cười khổ. Cái này ngự đao chân linh quyết, thật đúng là khó nha, ta dòng dã tu luyện một ngày một đêm thời gian, QNZ chẳng qua là vừa mới tu luyện chừng một thành thôi. Cái gì chủ nhân, ngươi đã tu luyện chừng một thành rồi? Lúc này, một cái khiếp sợ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, chính là Tử Hỏa Chân Linh. Trần Phong nhìn về phía Tử Hỏa Chân Linh, nói ra, không sai a, thế nào? Hắn hơi kinh ngạc. Tử Hỏa Chân Linh trên mặt lộ ra một vòng phi thường biểu tình cổ quái, nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ kìm nén lời gì muốn nói nhưng là lại nói không nên lời. Cuối cùng, hắn sâu kín hít miệng khí, nói ra, chủ nhân, ta nghe ngươi ý tứ giống như đối ngươi mới tu luyện một thành tiến độ này, còn có chút bất mãn. Thật sao? Trần Phong gật đầu nói, đúng à, đúng là có chút bất mãn. Cái này tu luyện quá chậm. Tử Hỏa Chân Linh hỏi, chủ nhân, ta có thể hỏi một chút ngài trước đó tu luyện vũ kỹ khác thời điểm là cái dạng gì sao? Trần Phong giang tay ra nói ra, đương nhiên là nhìn một lần, muốn một lần, sau đó bắt đầu luyện, luyện bên trên 2-3 lượt sau đó sẽ nha tử hỏa chân linh nghẹn họng nhìn chân chối. Phịch một tiếng, trực tiếp ném xuống đất. Giống như cả người đều sợ choáng váng, ngay cả duy trì năng lực phi hành cũng không có. Trần Phong nhìn về phía tử hỏa chân linh, một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra, thế nào chẳng lẽ có cái gì không đúng? Tử hỏa chân linh tốt nửa ngày sau mới đứng lên, mặt mũi tràn đầy ưu hoán nhìn lấy Trần Phong nói ra, chủ nhân, ngươi thật sự là bao hán tử không biết ngạ hán tử cơ. Ngươi thiên phú quá mạnh, vợ ơ ý ma có thế dạng này tu luyện. Ngươi có biết nói, ngươi không dùng đến mấy canh giờ, nhìn một lần luyện một lần liền có thể sẽ võ kỹ, đổi người khác có thể muốn một năm nửa năm, thậm chí là 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười ha ha một tiếng. Tử hỏa chân linh hỏi, chủ nhân, luyện thế nào? Trần Phong nghiêm mặt nói ra, còn có thể, đã là sơ bộ sở đến một điểm môn lộ. Trần Phong xác thực đã là sở đến một điểm môn lộ. Dù sao, cái này mở đầu QNZ là nơi quan trọng nhất, bên trong càng là ẩn chứa tổng cương, Trần Phong hiện tại đã là loang thoang có một tia tâm đắc. Hắn bỗng nhiên tay trái nhất động, nhấn trên mặt đất. Ca một tiếng, từ dưới đất đi lên nhổ một cái, lập tức, lực lượng ngưng tụ. Một đầu trưởng có vài chục mét thạch đầu bắt đầu từ trong đất đầu bị hắn cho rút ra, Trần Phong ngạnh sinh sinh đem cái này một tảng đá lớn từ trên nui đầu cắt xuống. Khối này thạch đầu hình dạng tựa như là một bả thô giáp đại đao. Trần Phong tại chỗ khoanh chân mà ngồi, không nhúc nhích tí nào, chỉ là tay trước người không ngừng kết xuất phát ấn. Lập tức, đao kia chính là trên không trung hoảng hoảng du du lung lay một dưới, sau đó bay tới đằng trước. Bay thời điểm, quanh co, phi thường chậm chạp, hơn nữa thoạt nhìn thời khắc đều muốn đến rơi xuống. Nhưng đúng là đang động, là đang bay. Sau đó, vang một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Hiển nhiên, Trần Phong vô pháp như vậy tinh chuẩn khống chế nó. Nhưng là, một màn này đã là để tử hỏa chân linh sinh mục kết thiệt. Hắn nói ra, chủ nhân, ngươi tài học một ngày, vậy mà liền đã có thể đạt tới sơ bộ ngự vật cảnh giới, thật sự là lợi hại. Trần Phong mỉm cười, trong lòng cũng là có chút tự đắc. Hắn tu luyện tốc độ đúng là rất nhanh. Sau đó, Trần Phong chính là xuống dưới, hắn đi tìm mẫu thân.